Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, ấu thú. Mặc dù giật mình, bất quá giả La Đức, Gia Lan cũng khiếp sợ Lâm Lôi, địch lỷ á bọn hắn một bên thực lực, biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Này, Gia Lan, hai người các ngươi hẳn là tại Tử Tinh Sơn Mạch bên trong ngốc thật lâu à? Bối Bối cười dò hỏi. Gia Lan, Giả La Đức hai người nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều toát ra vẻ bất đắc dĩ. Cái kia Gia Lan thở dài một tiếng, nói, đúng, chúng ta tại cái này đã rất lâu, tối thiểu nhất quá trăm triệu năm. Quá trăm triệu năm, Lâm Lôi mấy người tất cả giật mình, một tức, nói đến nhẹ nhõm, thế nhưng là đây là một cái phi thường khoa trương số lượng. Lâm Lôi sống đến bây giờ cũng mới hơn trăm năm mà thôi. Khoảng cách một ước còn kém rất xa. Cái kia Giả La Đức cũng khổ sở nói. Năm đó ta cùng Gia Lan cũng là gặp sương mù chiều loại tình huống này. Mà hậu thân không khỏi mình tiến nhập Tử Tinh Sơn Mạch. Ngày đó bên trong, Tử Tinh quái thú cũng rất hưng phấn, giết chết rất nhiều người. Bất quá chúng ta hai người may mắn sống sót. Năm đó, ta là trung vị thần, Gia Lan hay là hạ vị thần. Đã nhiều năm như vậy, ta cùng Gia Lan đều đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Bởi vì thời gian quá mức đã lâu, ta hai người cũng lười tính toán. Bất quá hẳn là sớm liền vượt qua một ức năm. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh, từ hạ vị thần trưởng thành đến thượng vị thần. Cần thiết thời gian, người bình thường tuyệt đối sẽ cần cực lâu thời gian. Khó nói các ngươi liền không nghĩ ra đi. Lâm Lôi nhìn xem bọn hắn, trịnh trọng nói, khó nói, cái này Tử Tinh Sơn Mạch, quả thật như trong truyền thuyết như thế. Tiến đến liền không thể lại đi ra. Ban đầu ở Vụ Hải biên giới nghe được người khác nói cái này, Lâm Lôi chỉ là nửa tin nửa ngờ. Theo Lâm Lôi, những cái kia thu thập tử tinh người đều chưa đi đến vào Tử Tinh Sơn Mạch bên trong. Làm sao có thể biết rõ tiến nhập Tử Tinh Sơn Mạch bên trong người tình huống? Dù cho bây giờ chính mình tiến nhập Tử Tinh Sơn Mạch, Lâm Lôi vẫn ôm một tia huyễn tưởng, cho là chính mình hay là có cơ hội rời đi. Đúng, tiến đến liền không thể đi ra. Giả La Đức rất khẳng định nói, thật ra không được. Lâm Lôi khẽ giật mình, chẳng lẽ mình muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này? Bên cạnh địch lỷ á nhìn Lâm Lôi một chút, biết rõ Lâm Lôi vẫn muốn đến U Lam Phủ, đi gặp ba lỗ khắc gia tộc đời trước. Địch lỷ á lúc này hỏi, Giả La Đức, ngươi thế nào như thế xác định? Cái này Tử Tinh Sơn Mạch lớn như thế, ngươi khẳng định rất nhiều đi, một người như vậy đều không hề rời đi qua. Cái kia mái tóc xù nữ nhân, Gia Lan, cũng an ủi. Ta biết các ngươi không cam tâm. Bất quá, đây là sự thật. Đầu tiên, cái này Tử Tinh Sơn Mạch lực hút liền rất lớn. Gia Lan nói ra, bình thường thượng vị thần căn bản kháng nghịch không được cái này lực hút. Địch lỷ á, Lâm Lôi bọn hắn khẽ gật đầu. Địch lỷ á là thượng vị thần. Thế nhưng vô pháp kháng nghịch cái này lực hút, Lâm Lôi mặc dù thân thể cường hoành, cũng làm không được kháng nghịch lực hút hướng ra phía ngoài phi. Gia Lan tiếp tục nói ra, Tử Tinh Sơn Mạch cất ở đây lâu như vậy, lúc trước Lâm vào tiến đến người bên trong, có thật nhiều đã đạt tới cảnh giới cực cao, thực lực đoán chừng có thể so ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma thậm chí cao hơn. Đã từng có một vị cường đại thượng vị thần, lại có thể nghịch cái này lực hút hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Lôi nhướng mày, hắn có thể chịu nghịch cái này lực hút, thế nhưng là khi bay đến cái kia tràn ngập quỷ dị phong thanh khu vực thời điểm. Liền chịu ảnh hưởng, đầu óc choáng choáng, mặc dù cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng là hắn ở giữa không trung giữ vững được dòng dã mấy chục năm. Cũng không có tìm được ra ngoài phương pháp. Gia Lan nói ra, Bối Bối kinh ngạc nói, mấy chục năm, tại cái kia để cho người ta đầu óc choáng váng địa phương. Đúng, bất quá cái kia khu vực rất quỷ dị, cũng không phải đơn giản mê trận, ngay cả linh hồn đều chịu ảnh hưởng, căn bản không bay ra được. Gia Lan lắc đầu nói, Lâm Lôi không khỏi trong lòng căng thẳng, ngay cả cái kia có thể kháng nghịch lực hút cường giả đều ra không được. Hắn lại có thể làm sao bây giờ? Cái kia Giả La Đức vừa nghi ngờ nói, về sau cũng kỳ quái, vị cường giả kia từ bỏ đến Tử Tinh Sơn Mạch về sau. Không lâu, dĩ nhiên là vô duyên vô cớ mất tích, vô duyên vô cớ mất tích. Lâm Lôi bốn người kinh hãi, Gia Lan cũng gật đầu nói, đúng, không đơn giản hắn một cái, về sau. Phàm là thực lực đạt tới cực cao tình trạng cường giả đều sẽ đột nhiên biến mất. Cũng không biết là chết, hay là chạy đi, hay là cái khác thế nào. Gia Lan, Giả La Đức hiển nhiên cũng rất mê hoặc. Lâm Lôi mày nhíu lại, loại kia đạt tới lục tinh thậm chí có thể là thất tinh cường giả. Mưu toan chính mình ra ngoài lại thất bại. Căn bản không thể nào là chính mình ra ngoài, mặc kệ là chết. Hay là ra ngoài, vẫn là bị khống chế, đều hẳn là một loại nào đó cái gì lực lượng ở sau lưng điều khiển. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Lâm Lôi nhìn quanh cái này Tử Tinh Sơn Mạch, Lâm Lôi luôn cảm giác cái này Tử Tinh Sơn Mạch bản thân liền rất kỳ lạ. Linh hồn tinh hoa, chính là một người linh hồn trọng yếu nhất. Thế nhưng là, Tử Tinh Sơn Mạch lại thừa thãi, Tử Tinh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhì, cái kia quanh năm bao trùm xương trắng, cái kia quỷ dị phong thanh, cái kia kinh người lực hút, còn có cái kia trong lúc hút vào, trong lúc phun trào huyệt động, đây hết thảy đều để Lâm Lôi cảm thấy kiêng kỵ. Gia Lan, Giả La Đức, Bối Bối đột nhiên chỉ vào nơi xa hố lõm nói, nhìn thấy cái kia không ngừng phun trào tử tinh sao? Người cạm bẫy kia bên trong huyệt động chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát phun trào, trong chốc lát dừng lại, trong chốc lát vừa hút vào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia địa phương các người cũng đừng đi. Gia Lan liền nói, cái kia bị chúng ta xưng là Tử Tinh Ma Quật. Toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch, hết thảy có 108 cái Tử Tinh Ma Quật. 108 cái. Bối Bối vừa trừng mắt, cái này quái địa phương, lại còn có nhiều như vậy. Gia Lan liền nói, đúng, cái này Tử Tinh Ma Quật chính là phun ra tử tinh nguyên đầu. Lúc bình thường, bọn chúng cũng phun trào, chỉ là khi đó số lượng rất thưa thớt, sẽ không giống hôm nay khoa trương như vậy. Còn có, cái kia Ma Quật đình chỉ phun trào thời điểm. Các người nhưng tuyệt đối đừng lòng tham đi hố lõm bên trong bắt tử tinh. Biết rõ, Bối Bối hừ nói, ta tận mắt thấy bốn người kia trực tiếp bị nuốt hút đi vào trong huyệt động. Đáng thương cái kia chiêm kim, chấm ngoặc kép, Bối Bối đôi mắt bên trong cũng có được một tia thương cảm. Có người bị nuốt hút đi vào rồi. Bên cạnh Giả La Đức kinh dị một tiếng, toàn tức nói. Bị nuốt hút đi vào, khẳng định là vừa tới. Đối với mấy cái này cũng không biết. Cái này Tử Tinh Ma Quật phân, phun trào, ngừng, hút vào, ba tầng giai đoạn. Trong đó phun trào thời gian dài nhất, ngừng thời gian ngắn nhất. Hút vào thời gian, ngừng thời gian chẳng những ngắn, mà lại mỗi lần ngừng thời gian không hoàn toàn giống nhau. Căn bản tìm không thấy quy luật, cũng không ai biết rõ nguy hiểm. Dám nhảy vào đi, Lâm Lôi bốn người đều khẽ gật đầu. Một màn này bọn hắn cũng nhìn thấy. Phun trào thời gian thật là dài nhất. Cái kia ngừng chỉ là mấy giây thời gian mà thôi. Muốn lấy tử tinh, kỳ thật cũng không khó. Thừa dịp ngừng ngắn thời gian, dùng nguyên tố phân thân hoặc là nguyên tố đại thủ. Trực tiếp nắm, Gia Lan cười nhạt nói. Lâm Lôi nghe xong giật mình. Đúng, ví dụ như thi triển, thổ chi nguyên tố, hình thành một cái dài tay đi bắt một thanh, dù cho đột nhiên bị nuốt hút đi vào, cũng không nhiều lắm tổn thất, chiêm kim bọn hắn thật sự là. Lâm Lôi trong lòng thở dài. Bất quá bọn hắn lúc ấy cũng đối cái này tử tinh ma quật cũng không biết được. Nhìn thấy đình chỉ, liền đại hỉ đi thu tử tinh. Ha ha, thực ra thu tử tinh lại có ý tứ gì? Cái kia giả La Đức cười nhạo lắc đầu nói. Làm lại nhiều tử tinh. Tại tử tinh sơn mạch bên trong cũng là lãng phí. Chúng ta đều ra không được. Tử tinh cũng không có khả năng đổi thành mặc thạch. Chạm thạch, Lâm Lôi bốn người bọn họ khẽ giật mình. Đúng, nếu như ra không được. Tại cái này tử tinh sơn mạch. Lại nhiều tử tinh thì có ích lợi gì? Áo Lợi Duy Á cũng lắc đầu. Như Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á những này không cam lòng bình thường. Thích khiêu chiến cường giả. Để bọn hắn vĩnh viễn ở tại một cái địa phương ra không được. Quả thực là tra tấn. Hô hô, ẩn ẩn có gió núi thổi qua. Lâm Lôi bốn người bọn họ cùng giả La Đức, Gia Lan, cùng nhau tại một ngọn núi chỗ giữa sườn núi ngừng. Ai cũng không biết nơi nào có tử tinh ma thú. Còn không bằng tại nguyên chỗ ngừng đâu. Đang lúc Lâm Lôi bọn hắn lẫn nhau nói chuyện phiếm, đàm luận cái này tử tinh sơn mạch thời điểm, đột nhiên, hống, hống, a, giết, ngoặc kép, lượng lớn tiếng thú gào, tiếng chém giết vang lên, không ngừng mà quanh quẩn giữa rừng núi, chỉ nghe cái này gào to, Lâm Lôi bọn hắn sáu người sắc mặt liền thay đổi, tử tinh quái thú rất nhiều. Lâm Lôi hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại, vẻn vẹn nghe thanh âm. Lâm Lôi liền xác định tử tinh quái thú số lượng liền rất nhiều. Tối thiểu nhất có mấy chục con tử tinh quái thú. Cái kia giả La Đức liền nói. Chúng ta đi mau. Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán phương hướng. Chúng ta hướng bên này đi. Mọi người cũng không muốn cùng những cái kia tử tinh quái thú chạm mặt. Lập tức đi theo Lâm Lôi cùng nhau cực nhanh chạy. Nếu như đến hai đầu, ba đầu tử tinh quái thú, Lâm Lôi mấy người bọn họ liên thủ còn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Thế nhưng là nếu như đến hơn vài chục đầu, đến lúc đó những người khác khẳng định xong đời. Chính là Lâm Lôi cùng Bối Bối. Tại đông đảo tử tinh quái thú vây công dưới, đều rất nguy hiểm. Nhanh lên, Lâm Lôi đồng thời còn thúc giục. Phía sau trong sương mù khói trắng mơ hồ truyền đến tiếng giống giận dữ. Người thật đúng là chậm. Bối Bối trực tiếp đem Áo Lợi Duy Á một cái tay lôi kéo. Áo Lợi Duy Á cũng mượn lực đuổi theo. Tốc độ bọn họ thật đúng là nhanh. Giả La Đức, Gia Lan hai người giật nảy cả mình. Lâm Lôi mấy người bọn họ tốc độ không thể so với bọn hắn cái này thượng vị thần yếu. Đặc biệt là Lâm Lôi cùng Bối Bối. Cường hoành tốc độ bộc phát tốc độ. Tựa hồ còn muốn chiếm cứ ưu thế. Một đường chạy, sau một hồi, phía sau tiếng giống giận dữ liền nghe không được. Hô, cuối cùng an toàn. Bối Bối lật tay một cái, đem mũ rơm vừa đội ở trên đầu, dựa bên cạnh cự thạch. Này, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi. Những cái kia tử tinh quái thú cùng chúng ta không phải một cái phương hướng, đuổi không kịp tới. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng đến ngồi xuống một bên. Hai người dựa chung một chỗ. Áo Lợi Duy Á tùy ý đứng ở một bên. Giả La Đức, Gia Lan hai người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Gia Lan cười nói, mọi người đừng có gấp. Sương mù chiều chỉ có một ngày. Cũng liền hôm nay, những này tử tinh quái thú lại phát cuồng đều chạy đến. Chờ qua hôm nay, tử tinh quái thú đều sẽ trở về. Chúng ta liền có thể vượt qua ức vạn năm cuộc sống yên lặng. Nếu như mỗi ngày dạng này, thời gian này cũng qua thống khổ. Bối Bối thầm nói, Bối Bối, ngươi cũng sợ a? Lâm Lôi cười nhạo nói, loại này đánh không chết quái vật, người nào nhìn thấy cũng nhức đầu. Bối Bối bất đắc dĩ nói, đang lúc đám người tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, a. Mọi người xem, kia là chuyện gì xảy ra? Bối Bối một chỉ nơi xa, Lâm Lôi bọn hắn cũng hướng nơi xa nhìn lại. chỉ gặp nơi xa cái kia vô tận xương trắng dĩ nhiên là cực nhanh hướng một cái phương hướng phun trào. Xương trắng biến mất, Lâm Lôi bọn hắn phạm vi tầm nhìn tự nhiên gia tăng. Chỉ là một cái nháy mắt, chừng vài dặm phạm vi xương trắng đã biến mất trống không. Lâm Lôi, Bối Bối bọn hắn chờ 6 người đều là trợn mắt hốc mồm. Đứng tại giữa sườn núi 6 người, rõ ràng nhìn thấy nơi xa đại khái ngoài 3-4 dặm. Dĩ nhiên là trùng trùng điệp điệp lít nha lít nhít, vô số tử tinh quái thú tràn ngập tầm mắt. Ít nhất có thể nhìn thấy liền đạt tới quá ngàn đầu tử tinh quái thú. Cái khác đều tại chỗ xa xa trong sương mù khói trắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bọn hắn bị sợ ngây người. Hai đầu tử tinh quái thú cứ như vậy đối phó. Cái này hàng ngàn hàng vạn tử tinh quái thú. Có người, không nghĩ tới bọn hắn bị vây lại. Giả La Đức, Gia Lan biến sắc, Lâm Lôi bọn hắn nhìn kỹ. Quả nhiên tại những cái kia tử tinh quái thú trong vòng vây. Đang có mấy trăm người. Mà tại cái kia tử tinh bầy quái thú bên trong, có một cái thể tích lớn nhất, cao tới 7 mét, chiều dài cũng có hơn 20 mét tử tinh cự thú. Hấp dẫn người ta nhất không phải đầu này khổng lồ nhất tử tinh quái thú, mà là đầu này tử tinh quái thú trên đầu đứng đấy một đầu tử tinh ấu thú. Cái này tử tinh ấu thú, thân dài cũng liền 1 mét, cùng tử tinh quái thú so. Quả thực là tiểu bất điểm, vệ thần thử lúc chiến đấu, hơi biến lớn, cũng liền cùng cái này tử tinh ấu thú không sai biệt lắm. Theo đạo lý, loại này ấu thú hẳn là tại trong sào huyệt tĩnh dưỡng mới đúng. Thế nhưng là, nhìn thấy cái này tử tinh ấu thú, Lâm Lôi bọn hắn lại cảm thấy không rét mà run, bởi vì giờ khắc này cái này tử tinh ấu thú đang mở ra miệng nhỏ. Vô số xương trắng toàn bộ hướng cái này tử tinh ấu thú miệng bên trong tràn vào. Chỉ chốc lát, bên trong phương viên 10 dặm chung quanh liền không có vân vụ. Quỷ dị, khu vực khác xương trắng dĩ nhiên là không tuôn đi qua. Cái kia tử tinh ấu thú đắc ý vuốt ve một chút bụng nhỏ. Lập tức thanh thúy thanh vang vọng thiên địa. Ha ha, đám nhân loại. Chung quanh xương trắng đều bị ta khống chế được. Các ngươi muốn tiến vào xương trắng bên trong chạy trốn cũng không thể. Từng cái chuẩn bị khi đồ ăn a. Thanh thúy tựa như hài đồng thanh âm. Thế nhưng nói rất thuận lợi. Lâm Lôi bọn hắn kinh hãi. Bởi vì bọn hắn gặp được tử tinh quái thú nói chuyện đều rất cả lâm. Mà lại trí tuệ rõ ràng tương đối thấp. Thế nhưng là cái này màu tím ấu thú lại không phải. Ha ha, tiểu môn, giết cho ta. Tử tinh ấu thú đắc ý hô quát nói. Lập tức vô số tử tinh quái thú đều gào thét lên. Cùng lúc hướng cái kia mấy trăm người vây giết tới. Cái kia mấy trăm người đều điên cuồng thi triển lấy chính mình tuyệt chiêu. Lâm Lôi liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này mấy trăm người từng cái thình lình đều là cao thủ. Những pháp tắc kia huyền áo công kích, ngay cả Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Một thời gian giữa thiên địa tiếng oanh minh, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết không ngừng. Quái vật, chết đi, trong đó có một cái màu bạc tóc ngắn tráng hán cầm trong tay một thanh trường thương. Cả người du hóa thành bạch quang. Tựa như thái dương đồng dạng lóa mắt, một đạo bạch quang xẹt qua trường không, trực tiếp hướng cái kia khả ái màu tím ấu thú đâm tới. Cái kia màu tím ấu thú tà ác nhếch miệng cười một tiếng. Tùy ý vung tay lên, một đạo tử quang bắn ra xông vào cái kia màu bạc tóc ngắn tráng hán thể nội. Cái kia màu bạc tóc ngắn tráng hán lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Tại chỗ chết thảm, ô, muốn chết a, màu tím ấu thú rất không quan tâm địa đạo, Lâm Lôi bọn hắn giật nảy cả mình, là linh hồn công kích, Bối Bối cả kinh nói, hơn nữa còn ẩn chứa kỳ lạ huyền áo, màu tím quái thú, cũng sẽ pháp tắc công kích, Lâm Lôi sắc mặt đại biến, cái này màu tím ấu thú, tuyệt không phải đồng dạng tồn tại. Cùng bình thường màu tím quái thú hoàn toàn không giống. Những cái kia nhân loại, bọn hắn đều là thượng vị thần, giống như chúng ta, cũng ở nơi này thật lâu. Gia Lan cả kinh nói, mới vừa rồi bị tiểu quái vật kia giết chết, là một cái rất lợi hại thượng vị thần, thế nhưng lại bị một chiêu giết chết. Tiểu quái vật kia thực lực, chấm ngoặc kép, Gia Lan cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là thực lực gì? Tu La thực lực, chúng ta nhanh đi, Lâm Lôi liền nói, quá biến thái, đi, Bối Bối cũng đáp, lúc này Lâm Lôi mấy người bọn họ quay đầu liền đi. Nơi xa trên chiến trường, cái kia đứng tại màu tím cự thú đỉnh đầu màu tím tiểu ấu thú. Vung tay lên, một đạo tử quang bắn ra lại đem một vị lợi hại thượng vị thần trực tiếp giết chết. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Lôi sở tại phương hướng xem ra. Bĩu môi nói, ồ, chuẩn bị chờ một lát thu thập các ngươi đâu. Không nghĩ tới các ngươi nhìn trong chốc lát, liền dọa đến muốn đi. Lập tức, màu tím tiểu ấu thú đắc ý lớn tiếng hô to. Tiểu môn, đuổi theo cho ta. Thanh thúy âm thanh vang vọng phía chân trời. Lập tức vô số màu tím quái thú đều lập tức hưởng ứng gào thét. Vô số màu tím quái thú dựa theo màu tím tiểu ấu thú móng vuốt nhỏ chỉ dẫn phương hướng. Cực nhanh chạy đuổi tới, mà trên mặt đất chỉ còn lại một chỗ thi thể. Cái kia mấy trăm thượng vị thần đã toàn bộ chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.